Chương 8, Duy tu tinh não. Ngươi đến muộn 55 giây, băng sơn mỹ nữ lạnh lùng thật không tiện, nơi này có chút khó tìm, đồ vật mang đến chứ. Lý Diệu đoán thầm vài câu, rỗi ra bẩn thỉu móng vuốt tư giai tuyết liêu mi khinh chiếu, ước định Lý Diệu răng rớp, cảm giác mình tựa hồ làm ra một cái bất cẩn lựa chọn, do dự một chút, vẫn là từ trong bọc sách móc ra một đài tinh não đưa tới là đửa cờ này đài tinh não, khởi động máy đằng sau rất không ổn định. Mỗi lần vận hành không vượt qua 3 phu tờ sẽ chết ghi, ta chạy vài ra duy tu cửa. Hàng, đều nói kiểu dáng quá mức cổ lão, bên trong rất nhiều nguyên kiện đều đỉnh không biết, không có cách nào duy tu. Ta nghe nói ngươi là một tên thâm niên tinh não mê, vô cùng am hiểu tinh não duy tu. Nếu như ngươi có thể tu, muốn cái gì giới cứ mở miệng, tiền, không là vấn đề. Đương nhiên, nếu như không thể tu, xin mời nói thẳng. Tuyệt đối không nên làm hỏng bên trong nguyên kiện. Nhìn kỹ hắn nói tinh não duy tu là một môn bác đại tinh thâm kỹ thuật, Lý Diệu không dám đánh cam đoan, từ trong bọc sách đánh làm ra một bộ chống đùi găng tay mang theo, lúc này mới trịnh trọng việc địa tiếp nhận tinh não vào tay. Có chút pha tờ trầm, tràn ngập cổ điển tinh não đôn hậu vững chắc cảm giác, đây là một bộ ít nhất có hơn 100 năm lịch sử đồ cổ tinh não, chọn dùng vẫn là bán máy móc kết cấu. Ở hình cầu ở bề ngoài có một hình tam giác nút bấm, Lý Diệu nhẹ nhàng nhấn một cái, tinh não vang lên ong ong, nhẹ nhàng chấn động lên, tựa hồ trong đó máy móc kết cấu đang nhanh chóng hoạt động. Mấy giây đằng sau, đột nhiên bay ra Lý Diệu bàn tay, trôi nổi ở giữa không trung, trên dưới hai cái lỗ thủng trung bắn ra hai chùm sáng, một ngưng kết thành một bức màn ánh sáng lớn, một biến ảo ra 49 cái loẹ loẹ tỏa sáng phù văn, tạo thành một bộ tinh xảo giả lập phù văn. Bàn phím thực lam mở là một cái tác phẩm nghệ thuật. Lý Diệu ánh mắt trơn nên cực kỳ ôn nhu, hắn nhận ra đến, đây là hơn 140 năm trước Thiên Cầm môn nghiên cứu phát minh quản thức tinh não Nghiễm Lăng bảy hình ở tinh não. Phát triển trong lịch sử, quản thức tinh não chỉ phong quang ngăn ngắn mấy chục năm liền để ở vào càng thêm tiên tiến mảnh thức tinh não, mà Thiên Cầm môn càng là một chỉ tồn tại hơn 50 năm môn phái nhỏ. Môn phái này dựa vào sơ đa y Nghiễm Lăng tinh não đạt được thành công, lại không đổi tới sự phát triển của thời đại, ở mảnh thức tinh não đại sự niên đại vẫn được ăn cả ngã về không, hết thể tài nguyên đều vùi đầu vào Nghiễm Lăng bảy hình nghiên cứu phát minh thượng NG, cuối cùng tài. Chính liên gãy vơ, tuyên cáo phá sản mà Nghiễm Lăng bảy hình, được gọi là quản thức tinh não cuối cùng huy hoàng, góp lại tác phẩm Lý Diệu hai tay hóa thành một gió nhẹ. Ở ánh sáng phù văn trên bàn gõ mềm mại nhảy lên, hắn tốc độ tay cũng không cao, nhưng động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái triển khai, phảng phất không phải ở đánh bàn phím, mà là thật sự ở treo chọc một tấm giá trị liên thành đàn cổ. Nương theo động tác của hắn, ma nờ a nhờ sa nờ dê thừa nờ dê xuất hiện từng hàng phù văn chỉ lệnh, như mưa xối xả rô nờ dê như điên cuồng hạ xuống, mà tinh não theo từng cái giao đi hệ nờ khởi động, phát sinh vô cùng yếu ớt. Thường người không thể nghe được dị hưởng. Lý Diệu nghiêng thai lắng nghe, ánh mắt của hắn vô cùng chăm chú, mỗi một cái động tác đều vô cùng chính xác. Quản thức tinh não dù sao cũng là hơn 100 năm trước pháp bảo, đối lập với hiện nay chủ lưu mảnh thức tinh não mà nói, kết cấu khá là đơn giản. 2 phút đằng sau, Lý Diệu bước đầu đến có kết luận, hẳn là giải nhiệt mạnh xảy ra vấn đề, dẫn đến vận hành thì tinh trong đầu bộ nhiệt độ dị thường tăng lên. Hiện đại tinh não công năng càng ngày càng lớn mạnh, cần phải xử lý tin tức gần chứa càng ngày càng khổng lồ thân nghiệm, đối với hàng trăm năm trước tiểu cũ tinh não mà nói, gánh nặng cũng quá nặng, tương đương với một 150 tuổi lão nhân, mỗi ngày đều gánh nặng thừa nở dê nặng nga nở cân lượng, quanh năm suốt tháng, then chốt muốn không báo hỏng khó này đài tinh não là một vị trí thân để cho ta di vật, đối với ta có phi. Thương trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa, chỉ cần có thể sư A Tô Tờ. Ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Tư Giai Tuyết nghiêm túc nói. Lý Diệu suy nghĩ một chút, gật đầu, giải nhiệt mảnh báo hỏng là một rất thông thường tinh nao trục trặc, cũng không tính vấn đề quá lớn. Sở dĩ ngươi chạy mấy nhà duy tu cửa hàng đều không thể sửa chữa, chủ yếu là bởi vì la này đài tinh nao loại phi thường hiếm thấy, sử dụng kỹ thuật lại quá mức lạc hậu, bên trong chọn dùng giải nhiệt mảnh ở trăm năm trước đều đỉnh không biết. Mà hiện đại tinh não sử dụng giải nhiệt mảnh lại căn bản không bao qua tờ có điều không liên quan. Ta đổ cất giữ bên trong vừa vặn có mấy viên phi thường quý giá đồ cổ giải nhiệt mảnh. Chỉ cần nhiều thử nghiệm mấy lần, dù cho báo hỏng mấy khối, nên có thể cải ra thích hợp này. Đài tinh não giải nhiệt mảnh không cần phí lời, trực tiếp định giá. Tư Giai Tuyết nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại ai nha, trong đám bạn học, vội vã đàm luận nhiều tiền tổn thương cảm tình ngược lại vấn đề cũng không lớn. Ta lấy Về một không có thời gian, phỏng chừng một buổi tối liền có thể hoàn công, còn tháo dỡ phí, đo lường phí, tiền sửa chữa, thành phẩm phí, lắp ráp phí hơn nữa ta giá thành phí tính gộp lại, cho ngươi đánh cựu ngũ chiết, toán 98,000500 nguyên, ngươi đi tiền mặt vẫn là chuyển khoản Hà Tư Giai Tuyết meo mắt lại, đáy mắt toát ra một tia nguy hiểm ánh sáng, tạp vật bên trong nhiệt độ phảng phất lập tức thấp 10 độ ta có tiền, cũng không có nghĩa là ta đồng ý để cho người khác coi ta là dê béo. Đế tể, hiểu không lý diệu vô cùng khó khăn nụ ổ tờ ngu mở nửa cờ bọ tờ, cố nén áp suất thấp, bịa giải, không sai, so với phổ thông tinh não duy tu, cái giá này là hơi hơi cao một chút, sắp tới 10 vạn đồng cũng có thể mua một đài tính toán lực có thể so với luyện khí kỳ đỉnh cao người tu chân cao cấp tinh não, có điều ngươi này đài tinh não có hơn 100 năm lịch sử, đã xem như là đồ cổ, duy tu đồ cổ đương nhiên là một cái khác ra ca a đừng không nói chuyện. Liền nói ta muốn dùng ở này đài tinh. Não thừa nở dê mấy khối giải nhiệt mảnh, đều là ta tiêu tốn nhiều năm tâm huyết, dốc hết sức bình sinh mới sưu tập đến quý hiếm đồ cất giữ, thực la mở đều là bảo vật vô giá vì lẽ đó. Tin tưởng ta, cái giá này tuyệt đối trời địa Tư Giai Tuyết không nói một lời, hai mắt sâu thẳm địa theo dòi hắn linh căn khai phá độ vượt qua 70%, mang đến mạnh mẽ tâm linh áp lực, lý diệu trong lòng căng thẳng, hầu như muốn tan vỡ. Nhưng là muốn đến chính mình mục tiêu, vẫn là nhắm mắt nói, nếu như Tư Giai Tuyết. Bạn học cảm thấy quá đắt, không có quan hệ, coi như ta miễn phí giúp ngươi kiểm tu một lần tốt rồi, ngươi có thể đem này đài tinh não kỳ đến nơi khác một ít loại cỡ lớn duy tu cửa hàng, để bọn họ chậm rãi tìm kiếm đối ứng loại giải nhiệt mảnh. Ta phỏng chừng dùng không được 3-5 tháng, tổng có thể tìm tới 1-2 mảnh tồn kho phẩm đi, nếu như vậy. Phí dụng lẽ ra có thể áp chế ở 1 vạn tệ trở xuống 3-5 tháng. Tư Giai Tuyết khinh rên một tiếng, hắn biết Lý Diệu thực sự nói thật, bởi vì là mấy nhà duy tu cửa hàng kỹ sư là nói như vậy, theo bọn họ lời giải thích, tiểu cũ tinh não duy tu độ khó cũng không cao, nhưng thích hợp linh kiện nhưng rất khó tìm, 3-5 tháng chỉ là phòng trường, nếu như vận may không được, chơ cái 1 năm nữ A5 đều là có thể nói vậy, cái này tiểu vô lại là nhìn ra na y. Cho nên mới coi chính mình là thành dê béo quên đi, chính mình còn muốn đi tu luyện, không cần thiết cùng những này phổ thông ban ra hỏa dây dưa. Tư Giai Tuyết gật gật đầu, mặt không hề cảm xúc, được, Lý Diệu bạn học, ta có thể cho ngươi 10 vạn đồng, nhưng giao dịch liền muốn có giao dịch quy củ, ngày mai vào lúc này, ta muốn gặp được rực rỡ hẳn lên tinh não, hơn nữa ngươi muốn bảo đảm kéo dài vận hành ổn định, đừng thường thường lại xảy ra sự cố, ngoài y chư 10 vạn đồng ở ngoài. Ta sẽ không thanh toán bất kỳ đến tiếp sau phí dụng, có vấn đề sao tuyệt đối không thành vấn đề, đổi thích hợp giải nhiệt mảnh đằng sau, chí ít có thể bình thường sử dụng 3 năm, trong 3 năm này. Ngươi có thể tiếp tục sưu tầm cùng loại giải nhiệt mảnh, sau đó định kỳ thay đổi là được. Lý Diệu nhanh chóng nói, mặt mỉm cười vậy thì tốt. Tư Giai Tuyết gật gật đầu, hắn một giây đồng hồ không muốn cùng cái này tiểu vô lại nhiều dây dưa, xoay người rời đi. Lý Diệu đặt mông ngồi ở tạp vật hòm thừa NG. Đầu đầy mồ hôi lạnh, quá rất lâu, mới ở trong bóng tối, như chút được gánh nặng địa thổi tiếng huýt sáo thành công có 10 vạn đồng, hắn cũng có thể đi lòng đất quỷ thị mua phi pháp sinh sản sơn trại. Cường hóa thuốc, liền có cơ hội linh căn khai phá độ, tăng lên một đoạn dài sơn trại cường hóa thuốc, được lượng lớn tạp chất, ăn vào có cực cường tác dụng phụ, thế nhưng thắng ở ra ca tiện nghi lượng lại đủ, 10 vạn đồng đầy đủ mua lại có thể dùng 3 tháng liều lượng, để hắn ở 100 ngày nỗ lực chung. Có cơ hội điêu luyện linh căn, thoát thai hoán cốt muốn thi đậu 9 đại tinh anh liên giáo, đây là cơ hội duy nhất, coi như ngươi là cấp 2 nữ thần, chỉ có thể ngoan tể ngươi một đao. Thực sự là thật không tiện. Lý Diệu nghiễm lăng 7 hình tinh nào nhét vào trong bọc sách, ấn ấn có chút chướng thống thái dương huyệt, trên mặt ý cười ẩn hiện, nên ngang, đi ra tạp vật.